Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trường là thời điểm tan học, từng top 3 top 5 học sinh lần lượt đi ra. Thẩm Diệt Hoang lại mặc một thân váy cưới, muốn không gây sự chú ý cũng khó. Có nhiều nam sinh nữ sinh nhìn chằm chằm qua bọn họ vài giây, sau đó liền bắt đầu thét chói tai. Một nữ sinh cao gầy xinh đẹp trong số đó chạy tới. Chào đàn anh, đàn chị, cho em hỏi hai người là đàn chị Thẩm Diệt Hoang và đàn anh Lục Chu sao ạ? Thẩm Diệt Hoang chần chờ một chút rồi gật đầu. Nữ sinh kia bụng mặt hưng phấn thét chói tai, nhảy cẩn lên tại chỗ, rồi chạy lại tới nhóm bạn của mình, thanh âm mang theo sự vui sướng không che giấu được. Đúng đúng đúng, chính là bọn họ. Thẩm Diệt Hoang không nghĩ tới, năm đó cô và Lục Chu ở trong trường cơ hồ không ai xem trọng. Vậy mà bây giờ, còn không hiểu sao lại bồi dưỡng ra được một đám fan couple thế này. Một, bọn họ tới sân thể dục trước, trên sân bóng rổ đã có rất nhiều người. Có lẽ là học sinh những lớp học tiết cuối môn thể dục, cũng may Thẩm Diệt Hoang và Lục Chu đều đã quen với việc bị nhiều người nhìn chằm chằm, hai người không có cảm giác quái dị nào, chỉ lo tìm góc độ đặt máy ảnh. Thẩm Diệt Hoang mở giá ba chân, đặt hẹn giờ thời gian chụp, rồi sau đó chạy tới bên cạnh Lục Chu. Một giây cuối cùng, cô kéo góc váy cưới lên, cười vô cùng xinh đẹp, nụ cười sáng lạn, ánh mặt trời rực rỡ. Từ đầu đến cuối Lục Chu không nhìn vào máy ảnh mà chỉ nhìn Thẩm Diệt Hoang. Ánh mắt anh vốn không dời ra được, nhịp tim dần rối loạn. Anh nhớ đến ngày đại hội thể thao năm 11. Năm ấy Thẩm Diệt Hoang tham gia chạy bền 5.000m. Một vòng sân thể dục dài 500m, phải chạy hết thảy 10 vòng. Lục Chu ở bên cạnh cô kiểm tra lại mọi thứ, Thẩm Diệt Hoang hoàn toàn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, cứ như vậy ôm cánh tay anh rồi dựa vào. Chốc lát nhớ đợi em đấy, đừng quên nha. Thẩm Diệt Hoang nói, ngay sau đó, tiếng súng vang lên. Báo hiệu bắt đầu cuộc đua chạy bền cự ly 5.000m. Hạng mục chạy bền này không có nhiều nữ sinh tham gia nên ba khối lớp cùng chạy, vạch xuất phát của Thẩm Diệt Hoang đứng ở vị trí áp chót. Đường chạy đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi trận đấu bắt đầu. Quãng đường rộng lớn như vậy chỉ có 13 người chạy, một vòng rồi lại một vòng. Ở trên đài, khán giả sôi nổi hò reo cổ vũ, Thẩm Diệt Hoang là cái tên được hô hò lớn nhất. Tất cả anh em bạn bè của cô đã tụ tập đông đủ, hét lớn 3, 2, 1. Hô lên. Thanh âm vang dội cả một vùng trời. Sau 5 vòng chạy, Thẩm Diệt Hoang từ vị trí số 12 vọt lên thứ 6, 5 người đầu tiên đều là thành viên trong hội thể dục thể thao. Làn da của cô quá trắng, dưới ánh nắng mặt trời gần như trong suốt, nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra cô gái mặc chiếc quần đùi thể thao màu đen cùng cặp chân thon dài. Trên khán đài, cái tên Thẩm Diệt Hoang lại được hô ngày càng to, rõ. Lục Chu đứng ở trước khán đài đầu tiên. Ánh mắt trước sau như một chỉ dừng trên người Thẩm Diệt Hoang, nhìn cô chạy, nhìn cô cười, nhìn cô ngửa đầu uống nước rồi lại ném chai nước ra bên ngoài đường đua. Anh giống như nín thở, hầu kết khẽ di chuyển, cảm giác trái tim trong lồng ngực đang nảy lên kịch liệt. Sức bền của Thẩm Diệt Hoang thật sự rất tốt, cô có thể chạy nhanh kém rất nhiều người, nhưng sức bền thì lại không thua. Sau khi chạy được 9 vòng, 5 người phía trước đã bắt đầu bặm răng mới có thể tiếp tục chạy, chỉ có Thẩm Diệt Hoang là vô cùng nhẹ nhàng. Lúc cô chuẩn bị vượt những người phía trước, khán giả trên đài còn hô to cổ vũ, từng tràng hú hét vang lên. Đến vòng cuối, người trên khán đài cuối cùng cũng được bỏ lệnh cấm thả tự do, có thể chạy xuống đường chạy cổ vũ, cũng có thể tới vạch đích chờ. Khi Lục Chu đi ra, xung quanh Thẩm Diệt Hoang đã có rất nhiều người chạy cùng cô. Anh không chút biểu cảm đứng nhìn, cơ hồ là lạnh nhạt, không đi tới chạy cùng, mà chỉ chờ cô ở vạch đích. Đến 200m cuối cùng, Thẩm Diệt Hoang bắt đầu tăng tốc. Từ vị trí thứ 6 rồi đến thứ 5, rồi lại thứ 4, cuối cùng là vị trí thứ 3. Cô vẫn cười, nhìn thấy Lục Chu đứng nơi vạch đích chờ mình, cặp mắt cong lên như lưỡi liềm. Cô gọi lớn một tiếng, Lục Chu. Lục Chu giang hai tay ra, Thẩm Diệt Hoang băng qua vạch đích, Lục Chu đứng cách cô chừng 5 mét. Cô trực tiếp nhảy lên, cặp chân dài quắp lấy eo Lục Chu, hai tay vòng lên cổ, cả người nhào vào ngực anh. Xung quanh chợt im ắng, sau đó bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Lúc đó Lục Chu đã nghĩ, dù cho quãng đường kia Thẩm Diệt Hoang gặp được những ai, dù cho có bao nhiêu người chạy cùng cô trên chặng đường ấy, nhưng người đứng ở vạch đích chờ cô chỉ có thể là anh, mà người cuối cùng Thẩm Diệt Hoang ôm lấy, cũng chỉ có thể là anh. 4. May mắn thay. Mấy năm nay tựa như một giấc mộng, bây giờ mộng tỉnh, Thẩm Diệt Hoang vẫn đang đứng ở bên cạnh anh. Ở trên sân thể dục chụp một hồi, các lớp học thể dục cũng dần tan học, toàn bộ đều tụ tập tới đây. Biết bọn họ đang chụp ảnh nên cũng không đứng gần sát qua. Ai nấy đều nhất trí cách ra xa một khoảng. Chụp xong, gấp lại giá ba chân liền có mấy học sinh mon men tới. Đàn chị Thẩm, hai người ở bên nhau bao lâu rồi ạ? Một nam sinh hỏi. Câu này vốn hỏi Thẩm Diệt Hoang, bọn họ đã ở bên nhau bao lâu, nên tính thế nào nhỉ, ở giữa có 3 năm trống. Lục Chu nắm tay Thẩm Diệt Hoang, nhận lấy chiếc máy ánh trong tay cô, vẻ mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói, 9 năm, ở bên nhau 5 năm, chia tay hơn 3 năm, bây giờ quay lại đã gần 1 năm. Nam sinh cùng các nữ sinh xung quanh đều qua một tiếng, giật mình, lâu như thế ạ? Hai anh chị yêu sớm như thế mà không bị chủ nhiệm cầm gậy đánh nguyên ương sao? Thẩm Diệt Hoang cười cười chỉ vào Lục Chu, đây chính là thủ khoa của trường chúng ta năm đó, lúc nào cũng đứng đầu bảng, nào có giáo viên nào quản anh ấy yêu đương đâu. Thế đàn chị thì sao ạ? Thành tích của chị chắc cũng rất tốt nhỉ? Nữ sinh đang hỏi hai tay chắp vào nhau, cặp mắt sáng lấp lánh, từ Thẩm Diệt Hoang gật đầu như thật, chị chỉ kém anh một chút chút thôi. Lục Chu bên cạnh không nói gì nãy giờ chợt cười nhẹ. Thẩm Diệt Hoang dùng cùi chỏ hít anh một cái. Nữ sinh kia cảm khái nói, Eda, quả nhiên đúng là tình yêu thần tiên của những học bá xinh đẹp mà, người thường bọn em không với được. Thẩm Diệt Hoang còn không quên tự luyến một phen, mặc định mình chính là học bá xinh đẹp trong miệng cô gái nhỏ, thế nên mấy đứa cũng phải cố gắng học tập cho tốt nha. Đám cô cậu học sinh đứng đấy một hồi rồi giải tán. Một lần nữa chỉ còn lại hai người Lục Chu cùng Thẩm Diệt Hoang bọn họ. Anh nói xem, có phải em rất có khí chất học bá không? Nếu không thì sao mấy đàn em kia lại dễ dàng tin thành tích em chỉ kém anh một chút thôi chứ? Thẩm Diệt Hoang vui vẻ nhìn Lục Chu nói. Lục Chu căn bản sẽ không nói hai chữ không phải ở trước mặt Thẩm Diệt Hoang, ngoan ngoãn gật đầu thỏa mãn ảo tưởng của cô. Dãy lớp học khối 12 vẫn chưa bị phá hủy để xây phòng thí nghiệm, hoàn toàn không bị tổn hao gì. Bọn họ đi vào lớp 12 ban 1, đây là lớp học của hai người trước kia. Ngày xưa Thẩm Diệt Hoang và Lục Chu đều ngồi ở góc cuối, cô chỉ tay, thanh âm lạnh lót. Anh xem, đây là chỗ của chúng ta trước đây nè. Lục Chu đặt giá ba chân xuống, chụp một tấm ở đây đi. Bọn họ một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi trước đó, chẳng qua khi ấy mặc đồng phục, còn bây giờ là quân trang và áo cưới. Thẩm Diệt Hoang hai tay ôm lấy mặt, cả người hơi hướng về phía trước, tươi cười sáng lạng, mà Lục Chu lại tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra tư thế ung dung. Ánh mắt dừng ở sườn mặt của cô, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, năm tháng tĩnh hảo. 3, 2, 1. Khoảnh khắc dừng tại một giây này. Chụp ảnh cưới xong, ngày nào Thẩm Diệt Hoang cũng nằm ăn vạ trong nhà chẳng buồn ra khỏi cửa. Bây giờ còn đang trong kỳ nghỉ phép, bởi vì triển lãm ở các thành phố khác còn chưa kết thúc, mà Chu Ý Xu cũng không phải kiểu sếp thích bóc lột sức lao động nhân viên, thậm chí có thể coi là người sử dụng lao động vô cùng hợp lý. Nhiều lúc Thẩm Diệt Hoang còn ngạc nhiên bởi thân làm sếp mà tính tình như Chu Ý Xu vẫn chưa làm studio phá sản. Ngược lại gần đây Lục Chu hình như rất bận rộn. Thẩm Diệt Hoang cũng không hỏi, chỉ biết sơ qua là anh bận bịu dự án bên trường quân sự, nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề cơ mật, nên cô không hỏi nhiều. Thẳng đến buổi sáng 4 ngày sau, Thẩm Diệt Hoang bị Lục Chu lay tỉnh, từ trước đến giờ Lục Chu chưa bao giờ đánh thức cô, bản thân lúc rời giường cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức Thẩm Diệt Hoang. Cô dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, sao thế anh? Lục Chu nửa quỳ ở trên giường ôm cô ngồi dậy, nhẹ nhàng nói, đưa em tới chỗ này. Chỗ nào? Đi rồi sẽ biết. Ngày hôm qua bị Lục Chu lăn lộn đến nửa đêm, Thẩm Diệt Hoang thật sự không tỉnh táo nổi, cô gắng gượng rửa mặt xong liền mơ mơ màng màng bị Lục Chu dắt xuống lầu rồi lên xe, cũng không kịp chú ý tới trong tay anh còn xách theo một chiếc vali. Trên xe cô lại thiếp đi lần nữa. Lúc đến nơi, Lục Chu lại đánh thức cô dậy. Thẩm Diệt Hoang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chớp chớp đôi mắt, ngây ngẩn hết cả người. Sân bay, Lục Chu. Cô nuốt nước bọt, chỗ mà anh nói mang em đi. Phải đi máy bay hả? Ừ, xuống xe nào, sắp tới giờ đăng ký rồi. Thẩm Diệt Hoang nhìn Lục Chu lấy vali từ cốp xe ra, mới tỉnh ngủ lầu bầu một tiếng, chúng ta đi đâu thế? Hu Luân Bi, dạ, không phải trước đó em nói muốn đi Thảo Nguyên chơi sao? Lời này Thẩm Diệt Hoang nói từ những năm còn học cấp 3, thế mà bây giờ Lục Chu vẫn còn nhớ. Mãi cho tới khi xuống máy bay, Thẩm Diệt Hoang vẫn còn thơ thơ thẩn thẩn. Thế nhưng khí chất độc nhất vô nhị mà Lục Chu đã được tôi luyện trên mảnh đất sa mạc đầy nắng và cát kia, quả thực đã được phô bày ra hết. Một cơn gió thổi qua mang theo sự ẩm ướt, Thẩm Diệt Hoang nhìn Lục Chu, bị vẻ đẹp trai của anh làm cho tim đập bình bịch. Khi đi ra ngoài đã có xe đón, Lục Chu một tay xách hành lý tay còn lại nắm lấy Thẩm Diệt Hoang lên xe. Chiếc xe này còn rất lớn, có thể chứa được 7, 8 người, Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, hỏi, anh đặt trước rồi à? Ừ, sao em lại không biết? Anh chuẩn bị bao giờ thế? Lục Chu nói, mấy ngày nay. À, Thẩm Diệt Hoang chớp chớp mắt, dựa vào lưng ghế, em còn tưởng mấy hôm nay anh bận việc bên trường quân đội, thế bây giờ chúng ta đi đâu hả anh? Lục Chu không trả lời cô, mà chỉ tay ra ngoài cửa sổ, bảo bối, em thử nhìn ra ngoài kia xem. Thẩm Diệt Hoang lập tức quay đầu, trong nháy mắt cả người cô ngây ngẩn, quá đẹp. Từng thảm cỏ trải dài rộng lớn, vừa vào xuân không lâu, sắc cỏ xanh như ngọc, khi cơn gió nhẹ thổi tới tạo thành từng gợn sóng xanh rì rào, đẹp không tả xiết. Sa mạc ở Tân Cương cũng đẹp, nhưng hai vẻ đẹp này hoàn toàn khác nhau. Em không mang máy ảnh. Thẩm Diệt Hoang buồn buồn nói, anh mang cho em đây rồi. Lục Chu khẽ cười, mở ba lô của mình lấy camera ra đưa cho cô, đây. Một, Thẩm Diệt Hoang lập tức hạ cửa sổ xe xuống bắt đầu chụp, dù đi trên cỏ nhưng xe vẫn chạy rất nhanh, ảnh chụp cũng rất tốt. Tài xế quay đầu lại cười nói, cỏ bên này vẫn chưa tính là đẹp đâu, tới thêm một đoạn phía trước nữa còn tuyệt hơn, có cả cừu đấy, cừu sao ạ? Hai mắt Thẩm Diệt Hoang sáng lên, đúng thế. Tài xế vừa nói vừa khoa tay múa chân một chút, giống như đang giảng giải cho một đứa trẻ chưa thấy sự đời, lớn như thế này nè, cừu con cũng có nữa, chúng thường ăn cỏ dọc bờ sông. Xe tiếp tục đi về phía trước, cỏ ngày càng rậm rạp, nhìn qua mềm mại vô cùng. Thẩm Diệt Hoang đã không thèm để ý gì tới Lục Chu, từ đầu đến cuối chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ, còn giơ tay bắt lấy cơn gió trên thảo nguyên. Thời tiết vẫn còn lạnh, Lục Chu sợ cô cảm nhưng Thẩm Diệt Hoang vẫn mặc kệ, vẫn trong trạng thái hồ hởi từ đầu đến giờ. Xe dừng lại, từ đây đã có thể nhìn thấy những nhà bạc xa xa, rất lớn, trong không khí thoang thoảng mùi hương cỏ non. Thẩm Diệt Hoang nhảy xuống xe, cảm giác dẫm đi trên cỏ vô cùng kỳ diệu, khác hẳn so với cỏ trong thành phố, cô khẽ nhảy nhảy hai lần, rồi vô cùng vui vẻ nhìn Lục Chu, mềm quá. Lục Chu cười ừ một tiếng, đôi mắt cô gái nhỏ sáng ngời, hệt như ẩn chứa cả một dải ngân hà sáng chói. Lục Chu lấy vali xuống, cùng Thẩm Diệt Hoang đi về phía trước. Thẩm Diệt Hoang vẫn luôn cầm máy ảnh, chụp đây chụp đó, cũng chụp Lục Chu mấy bức. Buổi tối chúng ta ở đâu? Thẩm Diệt Hoang chụp một lúc mới nhớ tới vấn đề này. Nhà bạc chỗ này vẫn cho người thuê ở á? Thẩm Diệt Hoang chỉ về phía dãy những nhà bạc cách đó không xa. Không. Lục Chu chỉ ra chỗ xa hơn, ở bên kia. Thẩm Diệt Hoang hưng phấn tới cực điểm, đến nỗi không thể bước đi như người bình thường, mà hai chân nhảy nhảy từng bước nhỏ trên cỏ. Đi được 10 phút, Thẩm Diệt Hoang đã thấy chỗ hai người sẽ ở lại, là một căn nhà bạc vô cùng độc đáo, một mặt làm bằng kính, ngồi ở trong có thể trực tiếp ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, phỏng chừng buổi tối còn có thể ngắm sao, sáng mai lại xem được mặt trời mọc, bên trong là ánh đèn màu vàng dịu, nhìn qua vô cùng ấm áp, hoa. Wow. Thẩm Diệt Hoang hô một tiếng, nói rồi chạy thẳng vào trong, Lục Chu cũng xách vali đi vào, sắp xếp xong đồ đạc, hai người lại ra ngoài, sắc trời đã gần tối. Cách đó không xa có một cái hồ, bên bờ quả nhiên có cừu, một đàn đứng ăn cỏ uống nước với bộ lông xù trắng tinh. Thẩm Diệt Hoang trực tiếp ngồi phịch xuống đất giơ máy ảnh lên, Lục Chu đứng ở bên cạnh, chụp được mấy bức, Thẩm Diệt Hoang lại đem máy cất vào trong túi, ném qua một bên, nằm thẳng thành hình chữ X xuống dưới, huơ tay rồi lại huơ chân, thoải mái quá. Lục Chu, anh cũng nằm xuống đây đi, anh cũng nằm xuống, cả hai cùng nhìn lên bầu trời không dính chút bụi trần. Đã có mặt trăng và vài ngôi sao ẩn ẩn dần hiện lên. Lục Chu, chỗ này đẹp quá. Ừ, em rất thích. Cô nói, Lục Chu cười cười, em thích là tốt rồi. Gió vẫn không quá lạnh, lúc thổi qua người còn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thẩm Diệt Hoang nằm trên cỏ mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt nghe được một tiếng, anh Đào. Ừ, cô vẫn nhắm mắt trả lời. Giọng nói này quen quá, hình như là Khâu Như Như thì phải, cô nghĩ, lại chợp mắt thêm một lát. Cô mới đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, sao Khâu Như Như lại ở đây được. Vừa lồm cồm bò dậy, Khâu Như Như lại trùng hợp ngồi xổm xuống trước mặt cô, kết quả trán hai người cùng vào nhau. Thẩm Diệt Hoang ông trán ai ui một tiếng, Lục Chu liền đưa tay phủ lên trên, sờ sờ trán cô, mày. Thẩm Diệt Hoang ngay người nhìn Khâu Như Như trước mặt, để mặc cho Lục Chu xoa xoa trán mình. Khâu Như Như cười hề hề, gật đầu, là tao, sao mày lại ở đây? Thẩm Diệt Hoang hỏi. Hỏi chồng mày ấy. Khâu Như Như chỉ vào Lục Chu. Thẩm Diệt Hoang quay đầu nhìn Lục Chu. Lúc này cô mới phát giác ra lần này Lục Chu thần thần bí bí lừa cô tới đây, có lẽ không phải chỉ đơn thuần là đi du lịch. Khâu Như Như cười nói, cũng không phải có mình tao đâu, đi thôi, mọi người đều đang chờ mày đấy, còn có ai nữa? Thẩm Diệt Hoang hỏi. Lục Chu nói, tất cả mọi người đều tới. Mặc dù không hiểu mọi người này là chỉ ai, nhưng cô cũng không hỏi lại. Trái tim cô đập thình thịch, tự như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, càng đi cô càng có một loại dự cảm, hình như bản thân biết lần này Lục Chu mang mình tới đây là muốn làm gì, nhưng lại không thể tin được. Lại đi thêm một đoạn, Khâu Như Như đi phía trước miệng ngâm nga một đoạn nhạc tựa như giai điệu mở màn hôn lễ. Thẩm Diệt Hoang ngẩng đầu lên, nhìn đến địa điểm đã được bố trí hoàn hảo trên bãi cỏ, một hôn lễ nơi thảo nguyên, một, hoa tươi và bóng bay đẹp như mơ, những đồ trang trí mọi hôn lễ khác thường có cũng không thiếu. Chỗ ngồi phía dưới đã đầy người, Thẩm Diệt Hoang ngây ngẩn, thấy được không ít gương mặt quen thuộc, có những người anh em trong quân đội, còn có các bạn học cấp 3 trước kia, chủ nhiệm lớp cũng ở đây, và cả những người làm việc trong studio với Thẩm Diệt Hoang, ai nấy đều tới đông đủ. Bạn học cấp 3 là Lục Chu nhờ Khâu Như Như liên lạc, Khâu Như Như hiểu rõ Thẩm Diệt Hoang, cho nên không mời những người ngày trước hay khu môi múa mép kia. Mọi người trong quân đội tất nhiên là Lục Chu mời tới, cũng may gần đây không có nhiệm vụ gì, vì thế đều có mặt đầy đủ. Đồng nghiệp nơi phòng làm việc là Lục Chu gọi điện thoại cho Chu Ý Xu, sau đó để Chu Ý Xu phụ trách, nhưng bố mẹ hai bên lại chưa tới. Bố mẹ bên Thẩm Diệt Hoang tất nhiên là không thể tới, vì thế Lục Chu cũng không gọi cho Lục Tư lệnh và Tư lệnh phu nhân, nếu chỉ có trưởng bối của một bên, anh sợ sẽ có người lời ra tiếng vào không hay. Anh đã sớm đem kế hoạch này bàn với Lục Hữu Câu và Tư lệnh phu nhân, hai người bọn họ đều tán thành, cũng hiểu được. Thẩm Diệt Hoang giật mình che miệng lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Khi đó đó cô nói không cần hôn lễ, Lục Chu có hỏi rằng cô sẽ tiếc nuối sao, cô cũng chưa nói rằng bản thân không nuối tiếc. May mà, cô không cần nói gì, Lục Chu cũng có thể hiểu được. Trước đó Lục Chu có đem váy cưới gửi tới đây, nhưng buổi tối nơi đây nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, mặc một chiếc váy cưới mỏng manh chắc chắn sẽ cảm lạnh. Vì thế trực tiếp bỏ qua bước này, ai nói hôn lễ là phải mặc váy cưới chứ. Người chứng hôn là chủ nhiệm lớp, bà đứng ở trên đài, kể rất nhiều chuyện thú vị hồi hai người còn đang học cấp 3. Nhẫn cưới đã sớm được đeo vào tay Thẩm Diệt Hoang, vì thế cũng bỏ qua bước này. Phía dưới ồn ào hô lớn hôn nhau đi, hôn nhau đi. Thẩm Diệt Hoang không có thói quen thân thiết trước mặt người khác, vì thế đỏ mặt khẽ xoay đầu sang một bên. Lục Chu ôm lấy eo cô, không nói hai lời cúi người hôn xuống, hôn lên bờ môi Thẩm Diệt Hoang. Tiếp theo chính là tới tiết mục ném hoa cưới. Thẩm Diệt Hoang nhắm ngay vị trí Khâu Như Như đang đứng mà ném, Khâu Như Như cũng chịu chơi vô cùng, nhảy cao lên rồi nhanh chóng bắt được. Vốn dĩ bắt được hoa cưới là có điềm may, tất cả mọi người đều cười cười trêu chọc, có phải chúng ta lại sắp được uống rượu mừng của Như Như không đây? Khâu Như Như xua tay cười, thuận miệng nói, vẫn còn sớm chán mà. Tổ chức ở trên thảo nguyên, vì thế đồ ăn được chuẩn bị cũng là nhập gia tùy tục, ăn thịt uống rượu tưng bừng, ai không uống được rượu thì rót một ly sữa dê. Trước đây với Thẩm Diệt Hoang mà nói anh em bốn bể chỗ nào cũng có, nhưng sau khi Thẩm Phó xảy ra chuyện, cô không muốn kết thêm bạn bè, tính cách cũng thay đổi ít nhiều. Mấy năm nay bạn bè thật sự cũng chỉ có Khâu Như Như và Cố Minh Huy. Cố Minh Huy. Vừa nhớ tới cái tên này trong lòng Thẩm Diệt Hoang liền loạn, cô không uống rượu, sợ hôm nay say khướt lại làm ra chuyện gì mất mặt, thế nên chỉ cầm một ly sữa dê trong tay. Anh Đào, tới đây với tao một chút. Khâu Như Như một tay cầm điện thoại vẫy vẫy cô, Thẩm Diệt Hoang nói với Lục Chu một tiếng rồi đứng dậy đi qua. Mày cầm điện thoại chụp gì thế? Thẩm Diệt Hoang vừa đi vừa hỏi, tới đây. Khâu Như Như kéo tay cô, chuyển màn hình điện thoại sang cho cô xem. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt mấy giây, mãi đến khi người đàn ông mặc đồ tù nhân phất tay với màn ảnh, cười một tiếng, cô mới kịp phản ứng lại. Miệng há to, không thể tin được, Cố Minh Huy. Người đàn ông cười cười, rất ung dung dựa vào lưng ghế, Như Như nói với tao hôm nay mày kết hôn, cũng tốt, chỉ là tao không tới được, nếu không sẽ cho mày một cái hồng bao lớn. Nói rồi anh ta lại ghé sát lại màn hình, nhíu mày chế giễu, ngày kết hôn mà mày mặc cái quái gì thế? Thẩm Diệt Hoang vừa khóc vừa cười. Nghẹn ngào mắng một tiếng, cút đi. Khâu Như Như cũng nhìn màn hình mắng, tao biết ngay loại mày miệng chó không mọc được ngà voi mà. Anh Đào nhà chúng ta mặc gì chẳng đẹp, Cố Minh Huy sờ sờ mũi, thỏa hiệp ừ một hồi. Tất cả mọi người đều cười, rõ ràng tâm lý của Cố Minh Huy dạo này tốt hơn, anh ta quả thực làm điều sai trái, cuối cùng không bị phán án tử hình đã là điều vô cùng may mắn. Bây giờ, Cố Minh Huy dừng một chút, cũng coi như là tao nhìn mày kết hôn đi, cũng tốt. Gả cho mối tình đầu thời học sinh. Một câu này Cố Minh Huy phải nghiến chặt hàm răng để bản thân không xúc động. Thẩm Diệt Hoang lấy tay xoa xoa đôi mắt, nước mắt chảy xuống. Khâu Như Như không nói gì, chỉ lấy điện thoại đứng ở một bên mỉm cười. Ánh mắt Cố Minh Huy chuyển từ Thẩm Diệt Hoang tới trên người Khâu Như Như, hỏi, trước mày bảo với tao là mày cướp được hoa cưới. Từ Khâu Như Như gật đầu, anh Đào ném thẳng tới chỗ tao luôn, dấu hiệu tốt đấy. Cố Minh Huy cười cười, Khâu Như Như im lặng nhìn anh. Không phải nói ai bắt được hoa cưới thì sẽ là người tiếp theo kết hôn sao, nhìn dáng vẻ của mày chắc sau này vận hoa đào tốt phết đấy. Tao con mẹ nó vận hoa đào có bao giờ không tốt,

tôi đây lại không kịp chuẩn bị quà cưới, dù sao thì chúng ta cũng tính là tình bạn cũ mà nhỉ, Hứa Hạ. Thẩm Diệt Hoang cảnh cáo hắn, mày Lục Chu nhíu chặt, anh không nói gì, trực tiếp tung một cú đấm. Trước đây khi nghe chuyện Hứa Hạ đối xử với Thẩm Diệt Hoang sau khi Thẩm Phó phá sản, Lục Chu đã muốn đấm hắn ta một trận, bây giờ xem như tự chui đầu vào rọ. Chung quanh nhanh chóng hỗn loạn, Hứa Hạ bị đấm một cú ngã quỵ xuống đất, che lại cái mũi đau không nói nên lời. Rất nhanh đã có người chạy tới kéo hai người ra, Lục Chu hất tay người nọ, từ trên cao nhìn xuống Hứa Hạ, mặt mày lạnh lùng, giọng nói của anh không giấu được sự tức giận, mày còn dám nói ba chữ tình bạn cũ với cô ấy lần nữa thử xem. Thẩm Diệt Hoang sợ tên khốn đầu óc ngu si tứ chi chậm phát triển Hứa Hạ kia lại nói điều gì linh tinh chọc giận Lục Chu, đến lúc ấy cục diện càng khó khống chế, vì thế vội vã đem người kéo đi ra ngoài, bước vào thang máy đi lên phòng, Thẩm Diệt Hoang vỗ vỗ lưng Lục Chu, lại nhón chân sờ đầu anh, như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ, bình tĩnh nào, anh xem này, em đâu có bị sức mẻ gì đâu, ừ, Lục Chu trả lời một tiếng, kéo vali đi vào trong phòng, thoạt nhìn còn rất bình tĩnh. Thẩm Diệt Hoang thấy biểu hiện này của anh còn vô cùng vui vẻ, giống như bảo bối nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Kết quả dây tiếp theo người đã bị kéo qua, vòng eo bị người ta ôm lấy áp xuống chiếc giường mềm mại, từng nụ hôn như mưa rơi xuống. Đầu tiên là môi, rồi lại xuống cổ. Thẩm Diệt Hoang ôm lấy đầu anh, khẽ xoa nhẹ cái ót. Hôn đi, có thể nguôi giận là được rồi. Đây là ý nghĩ ban đầu của Thẩm Diệt Hoang, nhưng sau đó lại phát hiện có chút không thích hợp. Lục Chu nhẹ nhàng mút mát vùng da thịt nơi cổ cô, phát ra từng thanh âm nhỏ vụn khiến người ta đỏ mặt tim đập. Lục Chu, sẽ để lại dấu vết đấy. Người đàn ông đang đè trên người cô không thèm để ý tới, hô hấp ngày càng trầm nặng. Thẩm Diệt Hoang đẩy anh vài cái nhưng không có tác dụng, cuối cùng liền thỏa hiệp. Thật ra Lục Chu rất ít khi để lại dấu hôn lộ liễu trên người cô như thế, chỉ có ngẫu nhiên vài lần động tác quá kịch liệt nên mới lưu lại, còn những lúc khác thì không. Không phải là không thích. Mà là không muốn để cho người khác nhìn thấy, không muốn để cho bất kỳ ai có ý nghĩ liên tưởng đến phương diện kia với Thẩm Diệt Hoang. Chẳng qua hôm nay lại khác, hôm nay chính là đánh dấu chủ quyền. Cuối cùng Lục Chu thở gấp dừng động tác lại, cũng đã nổi lên phản ứng sinh lý. Anh ghé sát vào hõm vai Thẩm Diệt Hoang trong chốc lát, rồi lại hôn hôn lên môi cô, ngồi dậy. Thẩm Diệt Hoang soi gương nhìn cổ mình một hồi, có vài dấu hôn đỏ, ái muội vô cùng, vui chưa? Thẩm Diệt Hoang nhướng mày hỏi Lục Chu. Lục Chu liếm nhẹ bờ môi ướt át, đáy mắt vẫn tối lại. Anh kéo Thẩm Diệt Hoang ngồi dậy, hỏi, có muốn đổi chỗ khác ăn cơm không em? Thẩm Diệt Hoang cười nhẹ, hệt như một chú hồ ly nhỏ, anh trai thuyền trưởng à, anh cũng đã cố ý lưu lại dấu hôn rồi, còn muốn đổi sang chỗ nào nữa? Lúc Thẩm Diệt Hoang xuống lầu, cô vẫn cố ý thoa một lớp che khuyết điểm lên cổ để che đi vết hôn, xõa tóc xuống, che trước che sau một hồi, rốt cuộc đến lúc bản thân cảm thấy không gây sự chú ý cho người khác mới thôi. Thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút là vẫn có thể phát hiện ra. Xuống nhà hàng buffet nơi tầng 2 khách sạn, Hứa Hạ vẫn ở đấy, chỉ may là hắn ta không tới đây gây chuyện, Thẩm Diệt Hoang cũng thở phào nhẹ nhõm. Em thấy tính tình em bây giờ cũng tốt quá rồi. Thẩm Diệt Hoang vừa ăn vừa nói, không chút để ý, Lục Chu hả? Một tiếng, nếu là trước đây, kiểu gì em cũng trả đũa lại. Cô nghiêng đầu, cạnh bên nhà hàng có một chiếc cửa sổ sát đất. Ánh đèn ngoài kia hòa cùng ánh trăng chiếu rọi vào nửa bên sườn mặt của cô, tôn lên ngũ quan tinh xảo. Trước đây em quả thật không biết nhìn người, năm cấp 3 còn có quan hệ khá tốt với hắn, cứ như vậy cùng nhau ra ngoài chơi, ai mà ngờ được bây giờ lại thành thế này. Đến bây giờ qua nhiều năm như vậy, Thẩm Diệt Hoang nhắc lại những chuyện kia cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, bình bình đạm đạm giống như đang nói đến chuyện của người khác. Lục Chu nghe xong, nhìn cô, thế thì em cứ trả đũa đi. Thẩm Diệt Hoang hơi sửng sốt. Cười nhẹ, Lục Chu, sao anh lại thêm dầu vào lửa thế, không phải thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện sao, có anh ở đây, em muốn nháo thế nào thì nháo thế ấy. Lục Chu nói, Thẩm Diệt Hoang biết rõ điều này, kỳ thật con người Lục Chu rất đơn giản, chỉ cần cô luôn ở bên cạnh là anh đã thỏa mãn rồi, thậm chí Lục Chu trước đây cũng không cần cô đáp lại tình cảm của anh, cũng không cần Thẩm Diệt Hoang sắm vai nhân vật thấu tình đạt lý, người gặp người thích. Sau khi cô buộc phải thừa nhận những quy tắc lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của thế giới này trong một thời gian dài trước đó, sau khi cô giả vờ ngoan ngoãn, bị mẹ mình liên tục yêu cầu hiểu chuyện một chút, chỉ có Lục Chu, chỉ có một mình Lục Chu nói với cô rằng có anh ở đây, em muốn nháo thế nào thì nháo thế ấy. Một, trời đất bao la, anh luôn ở phía sau em, dù đất trời có sụp đổ, cũng đã có anh thay em. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chống đỡ, du lịch hơn một tuần, hai người bay trở về Bắc Kinh. Lục Chu chính thức gia nhập vào dự án quân sự mới, mọi thứ đều được bảo mật vô cùng kỹ càng, chỉ là mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ thấp hơn nhiều so với trước đây. Thẩm Diệt Hoang ở nhà nghỉ ngơi một ngày cũng trở lại studio làm việc. Triển lãm nhiếp ảnh đã hoàn toàn kết thúc, Thẩm Diệt Hoang trở nên nổi tiếng trong ngành, có vô số khách hàng đặt lịch chụp ảnh, cô cần không xuể. Thật ra Thẩm Diệt Hoang không thích chụp ảnh tạp chí cho người mẫu hay diễn viên minh tinh, vì thế trực tiếp bỏ qua thể loại này, chỉ chụp những gì mình thích. Công việc của Lục Chu thường bận rộn đến khuya, không có giờ tan tầm cố định, Thẩm Diệt Hoang lại không biết nấu ăn, mấy ngày trước tự học theo công thức trong điện thoại suýt chút nữa đã làm cháy bếp nên không dám thử lần hai, ngoan ngoãn chờ Lục Chu về nhà rồi cùng nấu. Hôm nay, lúc Lục Chu về nhà đã là 8 giờ tối, đẩy cửa đi vào, trong phòng khách và phòng bếp đều không có ai, cuối cùng tìm được người đang ở trong phòng ngủ. Cô gái nhỏ ngồi trên giường, ông điện thoại cười ngặt nghẽo, nghe được tiếng động chợt ngẩng đầu lên. Ý cười vẫn sáng lạng, anh về rồi. Lục Chu đi qua, em cười gì thế? Đang nói chuyện phím với Như Như. Cô chớp chớp mắt với Lục Chu, giảo hoạt nói, bọn em kết phường đi hố người ta. Hố chuyện gì? Chuyện của tên khốn Hứa Hạ ấy, em với Như Như có gửi cho bố hắn một món quà nhỏ xíu. Lục Chu nhìn thấy ý cười tràn đầy trong mắt cô, cũng không nhịn được mà cười theo, hỏi, món quà gì cơ? Một ít. Thẩm Diệt Hoang ý vị thâm trường nhướng mày với anh. Ảnh giường chiếu kích thích của Hứa Hạ, lấy ở đâu ra thế? Lục Chu nhẹ nhíu mày, của Như Như ấy, em cũng không biết lấy ở đâu, thật ra nó mưu ma trước quỷ hơn em nhiều. Lòng bàn tay Lục Chu cọ qua môi Thẩm Diệt Hoang, em nhìn rồi, nhìn gì cơ? Ảnh giường chiếu, à, em mới liếc qua xíu xiu thôi. Thẩm Diệt Hoang có chút chột dạ, lại bổ sung thêm một câu, cay mắt lắm. Lục Chu nhẹ híp mắt, Thẩm Diệt Hoang ôm eo anh, vô cùng thân mật lấy lòng, ai da? Nào có ai có dáng người đẹp như chồng em được. Thần sắc Lục Chu buông lỏng, cúi xuống hôn môi cô, hơi thở đang xen khẽ dỗ dành, vừa nãy gọi anh là gì, gọi lại lần nữa anh nghe nào. Từ sau khi lãnh chứng tới giờ Thẩm Diệt Hoang vẫn chưa từng gọi Lục Chu như thế, vừa rồi tỏ vẻ dễ thương ngoan ngoãn gọi anh như vậy thật ra cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghiêm túc lại, cô bỗng chợt thấy hơi ngượng ngùng. Không gọi, Lục Chu thúc giục cô, nhanh lên nào, cuối cùng vẫn là bị dụ dỗ gọi một tiếng. Lục Chu vô cùng hài lòng, đứng dậy đi vào phòng bếp làm cơm tối. Thứ sáu, Thẩm Diệt Hoang có một dự án quay chụp lớn, tất bật đến giờ tan tầm vẫn chưa kết thúc, cô thầm nghĩ dù sao Lục Chu cũng về muộn, chi bằng cố gắng làm cho xong nốt. Lúc xong xuôi đã là 6 giờ rưỡi, cô bỏ máy ảnh vào trong túi đựng, chào hỏi các nhân viên trong ekip rồi đi trước. Đi ra ngoài mới phát hiện ra trong điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ của Lục Chu lúc 5 giờ rưỡi, cô vội vàng gọi lại, sao hôm nay anh xong việc sớm thế? Thẩm Diệt Hoang hớn hở, Lục Chu hỏi, giờ em đang ở đâu? Thẩm Diệt Hoang ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói ra một địa chỉ. Lục Chu rất nhanh đã lái xe tới đón cô, lúc về lại không phải là đường hướng về nhà. Mình đi đâu thế anh? Tân gia, dạ. Lục Chu cười khẽ, xe dừng đèn đỏ, anh giơ tay xoa xoa tóc Thẩm Diệt Hoang, cũng đã kết hôn rồi, sao lại có thể để em sống với anh ở căn nhà cũ kia chứ? Từ trước đến nay Thẩm Diệt Hoang đều không để ý tới vấn đề này. Hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ qua, nhưng mà em cảm thấy căn đấy vẫn tốt, trước giờ bọn mình luôn sống ở đó nên có chút luyến tiếc, căn nhà đấy vẫn để như thế, thi thoảng mình về ở cũng được. Anh mua nhà Tân gia bao giờ thế? Gần đây thôi. Thẩm Diệt Hoang ngây ngốc một hồi lâu, chợt nói, em cảm thấy chúng ta rất giàu nha, còn có tận hai căn nhà. Xe dừng lại trước cổng tiểu khu, Thẩm Diệt Hoang đi theo Lục Chu lên lầu, hướng nam đón nắng rất tốt, còn có một cái ban công rộng. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách tối giản Thẩm Diệt Hoang thích, cô đi loanh quanh một vòng, phòng nào cũng nghía qua, vừa xem vừa vui vẻ nói líu lo, ban công này chúng ta trồng một chút hoa cỏ đi, đúng lúc có thể tắm nắng, sau đó chỗ này còn có thể đặt một chiếc ghế treo, phòng ngủ thì chúng ta mua vài tấm chiếu tatami lớn một chút được không, chỉ là lấy loại cứng tí, nếu không anh sẽ ngủ không quen. Lõi của chiếu tatami được làm từ rơm khô đang ép chặt với nhau thành nệm. Ngày nay, có khi người ta dùng sợi hóa học thay cho sợi rơm để tăng độ bền và độ cách nhiệt, lớp ngoài nệm là chiếu cói bao bọc. Viền chiếu được bọc bằng vải dệt nổi vân hoặc vải trơn thường mang màu xanh lá cây. Phòng bếp anh sắp xếp nhé, chừa cho em một chỗ để chạy vặt bên cạnh là được rồi, sau này lúc anh nấu ăn em có thể ở bên cạnh cắt rau rửa rau. Hết thảy Lục Chu đều nói được, nhiệm vụ trang trí cho căn nhà mới được giao cho Thẩm Diệt Hoang, tư lệnh phu nhân luôn ở trong nhà không có việc gì làm cũng tới hỗ trợ cô. Hai người thường xuyên đi đến các cửa hàng trang trí nội thất tìm hiểu. Tính cách của Tư lệnh phu nhân thật ra rất giống với Thẩm Diệt Hoang. Lúc quen thuộc rồi mới thấy hai người y hệt nhau. Bà gọi Thẩm Diệt Hoang là con gái, Thẩm Diệt Hoang cũng gọi bà một tiếng mẹ. Mà mối quan hệ của Thẩm Diệt Hoang với mẹ ruột cũng trở lại bình thường như trước đây, thi thoảng có nhắn tin hỏi han một vài câu, hôm Tết Đoan Ngọ bà cũng có gửi tin nhắn cho cô. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Cô nhìn ngôi nhà mới của mình ngày càng hoàn thiện, giống hệt với bộ dáng mình tưởng tượng, liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Cuối hè, công việc trang trí đã hoàn tất, hai người chính thức chuyển nhà tới đây. Đúng rồi, thứ bảy anh rảnh không? Lúc ăn cơm, Thẩm Diệt Hoang chợt hỏi, sao thế em? Hồi sáng cô Từ có gọi điện cho em, bảo là trong trường có câu lạc bộ nhiếp ảnh mới thành lập, em có rảnh thì ghé qua một chuyến. Thẩm Diệt Hoang nói, nếu anh rảnh thì về trường với em, không thì, rảnh. Lục Chu nói, để anh sắp xếp lại công việc một chút, rồi thứ bảy đi với em. Cuối hạ nhưng thời tiết vẫn ngày càng nóng, ngày thứ bảy nhiệt độ lại cao vô cùng, không khí nhuốm màu ảm đạm. Mặt trời treo lơ lửng trên đầu, giống như chỉ cần thở một hơi thôi cũng có thể trực tiếp bốc hơi. Lúc Thẩm Diệt Hoang và Lục Chu tới đã là 4 giờ chiều, vừa kết thúc tiết học cuối cùng, tới thời gian hoạt động ngoại khóa, trên sân bóng rổ và sân thể dục toàn người là người. Nơi bãi tập nhảy xa cũng có rất nhiều học sinh đang tập luyện chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới. Cô Từ thấy hai người cùng tới thì vui vẻ vô cùng, bây giờ bà vẫn đang là giáo viên đứng lớp, dẫn dắt từng khóa học sinh tốt nghiệp. Lục Chu, lát nữa em tới lớp cô nói cho mấy đứa nhóc kia về việc học của em năm cấp 3 thế nào đi, bây giờ đứa nào đứa nấy đều đang trong thời kỳ phản nghịch, cô quản không xuể. Trước đây khi hai người còn đi học cũng thường có các đàn anh đàn chị về trường thăm giáo viên, sau đó sẽ được phái đến chia sẻ kinh nghiệm học tập cho đàn em. Lục Chu nhìn sang Thẩm Diệt Hoang một cái, cô tự tin ý phát hiện ra, cứ để con bé tự đến câu lạc bộ đi, không tốn mấy thời gian đâu, hai đứa cũng kết hôn mấy tháng rồi mà. Sao vẫn còn dính nhau như sam thế? Thẩm Diệt Hoang cười cười nói giỡn, là anh ấy dính em đó cô ơi. Em chính là người phụ nữ độc lập của thời đại mới mà. Lục Chu hỏi cô, một mình em đi không sao chứ? Không sao mà, anh cứ đi đi. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy Lục Chu rất có khí chất của học bá, ở đây cô cũng ngại khoe khoang khoác lác như đợt trước. Thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh rất đông, ngồi kín cả một phòng học, nghe nói nhiếp ảnh gia tới lần này là Thẩm Diệt Hoang. Còn có thêm một vài học sinh tới dự thính, không có chỗ ngồi nên đứng ở phía sau. Vốn dĩ ban đầu cũng không phải là một bài phát biểu nghiêm túc, lúc đầu có nói qua về kiến thức chuyên ngành, về sau qua từng đợt hỏi đáp thì trọng tâm dần đi lệch quỹ đạo. Nội dung câu hỏi dần dà không liên quan gì đến nhiếp ảnh, tất cả đều là về cô và Lục Chu. Mà ở lớp 12 ban một bên kia, mới đầu lúc cô Từ còn đang ở trong lớp, vấn đề thắc mắc của mọi người vô cùng đứng đắn, nào là cách để học tốt toán lý hóa. Rồi cuộc sống đại học như thế nào, làm sao để thi được vào trường quân đội, nhưng đến khi cô tự ra khỏi lớp, bầu không khí bắt đầu giống với bên câu lạc bộ nhiếp ảnh, đàn anh ơi. Em. Một nữ sinh giơ tay lên, điên cuồng lắc lư, cô bé đứng lên, chỉnh lại vạt áo đồng phục của mình, đàn anh cho rằng giữa yêu đương và chia tay thất tình, thì cái nào ảnh hưởng đến học tập hơn ạ? Lục Chu dừng một chút, theo tôi thì chắc chắn là thất tình ảnh hưởng nhiều hơn. Phía dưới ồ lên một phen, Lục Chu được các nữ sinh trong lớp phong tặng cho nhãn mác người đàn ông si tình nhất. Đàn anh với đàn chị là ai theo đuổi ai ạ? Cô ấy theo đuổi tôi. Lục Chu ăn ngay nói thật, wow, thế anh thích chị ấy từ lúc nào thế? Lục Chu nhẹ nhướng mày, trước khi cô ấy bắt đầu theo đuổi, cả lớp học sôi trào. Sau khi rời lớp học, Lục Chu nhận được tin nhắn của Thẩm Diệt Hoang. Cô bảo bên cô đã kết thúc, đang chờ anh ở sân thể dục. Lục Chu xuống lầu đi đến sân thể dục. Ở đây người đến người đi, anh nhìn một vòng, cuối cùng tìm thấy được Thẩm Diệt Hoang đang ngồi nơi bóng cây cạnh rìa sân. Cô gái nhỏ ngồi ở mép bồn hoa, tay chống đầu, bị ánh chiều tà chiếu đến mơ màng sắp ngủ gật. Anh bỗng nhiên nhớ tới lúc học quân sự năm lớp 10. Ngày đó sau giờ nghỉ trưa, Thẩm Diệt Hoang chợt phát hiện mũ quân đội của mình không thấy đâu, đồng nghĩa với việc buổi chiều huấn luyện cô sẽ bị phạt. Cô lật tung ngăn bàn và cặp sách nửa ngày cũng tìm không ra. Thiếu nữ nghiêng người nhìn về phía anh. Trên người là vị bơ ngọt nhàn nhạt, thân mật nói, giống như đang làm nũng, tớ mất mũ rồi, làm sao đây, chiều nay kiểu gì cũng bị huấn luyện viên phạt. Lục Chu đem mũ mình cho cô. Sau khi anh đi về đút xe về, trong phòng học chỉ có lác đác vài người, những người khác đều đã tới sân thể dục, vị trí bên cạnh Lục Chu cũng trống không. Mà trên bàn anh vẫn còn đặt một chiếc mũ, Thẩm Diệt Hoang không nhận lấy. Lục Chu đi qua, nhét mũ vào trong ngăn bàn, bản thân cũng không đội mũ mà đi tới sân thể dục. Anh đến muộn 2 phút,

con bé mới có tí tẹo thế này mà sao lại biết cách hành người ta thế nhỉ? Nửa đêm, Thẩm Diệt Hoang lại bị tiếng khóc nỉ non của bảo bối nhà mình đánh thức, em ngủ tiếp đi, để anh dỗ cho. Lục Chu ngồi dậy, anh cũng không ngủ được tròn giấc, chỉ là dù gì trước kia từng được rèn luyện trong môi trường quân đội, nói tỉnh là tỉnh, không có khí rời giường, động tác nhanh nhẹn đi lấy bình sữa, thôi, để em đi dỗ cho. Thẩm Diệt Hoang gọi anh lại, dù sao em cũng không ngủ được. Lục Chu chỉnh đèn ngủ xuống mức thấp nhất, ngồi một bên xem Thẩm Diệt Hoang dỗ bé, dừng một chút, anh nói, nếu không sau này anh với con bé đi sang phòng cho khách ngủ. Thẩm Diệt Hoang vốn đang mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, nghe được vậy chợt cười khẽ, em mới chỉ nghe đến việc Trong Kỳ ở cử mẹ ở cùng con, sao giờ đến anh lại biến thành anh với con đi tới phòng cho khách ngủ rồi. Lục Chu đứng dậy lấy áo khoác khoác lên vai Thẩm Diệt Hoang, không phải con bé quấy rầy giấc ngủ của em sao, vậy thì Lục tiên sinh thân mến, con tỉnh muốn bú sữa thì anh dỗ kiểu gì đây, anh đi pha sữa bột. Thẩm Diệt Hoang hạ thấp tay, nhẹ nhàng vỗ lưng em bé, con gái anh kén ăn lắm, nếu không phải đặc biệt đói thì không chịu uống sữa bột đâu, nhưng mà chỉ trừ việc buổi tối thường tỉnh dậy khóc đòi bú ra, thì bảo bối của họ vẫn rất ngoan. Khâu Như Như cũng đến thăm vài lần trong khoảng thời gian sau đó, gấp gáp không chờ nổi cái danh hiệu mẹ nuôi, chỉ là em bé còn chưa biết nói, nên không thể nghe chính miệng bé con gọi mình là mẹ nuôi. Sau lễ đầy tháng, bé mới được chính thức đặt tên, Lục Anh, Tiểu Anh Đào, bởi vì có gen của Thẩm Diệt Hoang và Lục Chu, thế nên Tiểu Lục Anh tuy mới còn bé nhưng đã có thể nhìn ra được sau này sẽ là một mỹ nhân, ngũ quan tựa như đúc ra từ một khuôn với Thẩm Diệt Hoang ngày bé, đem con bé ra khỏi cửa, không ai là không khen bé xinh đẹp, Tiểu Lục Anh một tuổi đi vẫn chưa vững, vì thế bò khắp nơi, Thẩm Diệt Hoang chỉ mới lơ là một lúc, cô bé đã bò vào trong phòng chuyên đặt máy ảnh và tác phẩm của Thẩm Diệt Hoang. Nơi ấy có một chiếc máy ảnh SLR đang đặt trên ghế. Tiểu Lục Anh tò mò duỗi tay, hôi lấy dây đeo rồi ném đồ xuống đất. Thẩm Diệt Hoang nghe được tiếng đồ rơi bị dọa cho hết hồn, sợ Lục Anh bị thương, vội vàng chạy tới, liền thấy Lục Anh chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, máy ảnh nằm bên chân cô bé, lens đã bị quăng hỏng. Sao con lại bò được đến đây thế chứ? Thẩm Diệt Hoang bế cô bé lên, giao cho Thiến Nguyệt. Buổi tối Lục Chu tan tầm trở về, Thẩm Diệt Hoang liền chỉ vào Lục Anh cáo trạng. Cô đem chiếc máy ảnh đã bị rớt hỏng đưa cho Lục Chu, anh nhìn xem, con gái anh làm đấy, lúc này nó mới hơn một tuổi thôi, sao đã biết quăng đồ thế rồi chứ? Trước đấy Thẩm Diệt Hoang đã phát hiện ra, những người khác nhìn thấy Tiểu Lục Anh đều mềm lòng chịu không được, ngay cả Lục Tư Lệnh ở trước mặt con bé cũng không nghiêm mặt nổi, chỉ có Lục Chu là khác, có lẽ là từ khi mang thai đến lúc sinh Tiểu Lục Anh, cô bé không ngừng hành hạ Thẩm Diệt Hoang, thế nên trong suốt khoảng thời gian một năm ở chung này, Lục Anh vẫn chưa giành được sự sủng ái của Lục Chu, vô cùng có tố chất làm một người bố nghiêm khắc. Tuy rằng trước đó Thẩm Diệt Hoang cũng không quy không củ, nhưng sau khi sinh con, cô muốn giáo dục Lục Anh thật tốt, vì thế đem bé con và chiếc máy ảnh đã hỏng nhét vào trong ngực Lục Chu, để Lục Chu tiến hành giáo dục con bé, còn mình đi tới studio một chuyến. Mặc dù Tiểu Lục Anh vẫn không hiểu người lớn nói mô tê gì, nhưng quy củ thì vẫn nên được rèn từ sớm. Trong phòng ngủ, người đàn ông và đứa bé ngồi nhìn nhau. Lục Anh chớp chớp mắt xem Lục Chu, vừa vô tội lại đáng thương, đáng tiếc, vô dụng với Lục Chu, có phải hôm nay con không ngoan không? Lục Chu đem chiếc máy ảnh đã hỏng đặt trước mặt Lục Anh, chỉ cho cô bé xem, đây là đồ công tác của mẹ, con không thể tùy tiện đụng vào. Lục Anh tiếp tục chớp đôi mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ khẽ chụp lấy chiếc máy ảnh, kéo dây đeo camera tới bên cạnh mình. Lục Chu nhìn động tác của cô nhóc, Lục Anh đã lững chững đi được. Nhưng vì cầm thêm đồ nên cô bé vất vả lảo đảo qua lại mấy lần. Lục Chu sợ con ngã, liền vươn tay về phía trước. Lục Anh níu lấy cánh tay anh, bước về trước hai bước, đi đến trước mặt Lục Chu. Bố, bố. Cô nhóc mềm mại gọi hai tiếng. Lục Chu liếc mắt nhìn chiếc máy ảnh bị cô bé quăng hư bên cạnh, sụ mặt nói, gọi bố cũng vô dụng. Lục Anh lại đi về trước hai bước, cánh tay nhỏ mềm mại chuyển qua biếu lấy bả vai Lục Chu, sau đó ngồi xổm xuống một chút. Bờ môi nhỏ bẹp một tiếng, mi lên má Lục Chu một. Sau khi xong việc, Thẩm Diệt Hoang vội đi vào phòng ngủ, liền thấy hai bố con đang ngồi dưới sàn chơi xếp gỗ. Mà chiếc máy ảnh đáng thương của cô lại bị ném ở trên giường, không người ngó ngàng hỏi thăm. Cô đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh Lục Chu, sao anh lại làm phản rồi? Lục Chu hết sức chuyên chú nhìn Lục Anh đem một khối hình gỗ tam giác đặt lên trên cùng, không chút để ý, hả? Thẩm Diệt Hoang đánh anh một cái, anh giáo dục con bé chưa? Ngày mai anh đi mua cho em cái mới. Lục Chu nói, Thẩm Diệt Hoang híp híp mắt, nói, tiểu tình nhân lấy lòng anh thế nào? Lục Chu cười cong môi, vừa nãy con bé thơm anh một cái. 1. Lục Chu làm phản rồi. Từ hình tượng người bố nghiêm khắc ban đầu, bây giờ đã gia nhập vào hội nữ Nhi Nô, chỉ là Thẩm Diệt Hoang không ngờ được, cô nhóc Lục Anh này có thể thu phục được luôn cả Lục Chu nhanh đến thế. Dưới sự chỉ bảo tận tình của Thẩm Diệt Hoang, năm 3 tuổi Lục Anh đã có mắt thẩm mỹ cho riêng mình. Hôm nay, Lục Chu đang ở trong thư phòng gọi điện thoại với người phụ trách quân doanh bên kia, bàn về bước tiếp theo của dự án, đang nói được một nửa thì Lục Anh đẩy cửa đi vào. Trong tay còn mang theo đống đồ lỉnh kỉnh, cô nhóc bò lên trên đùi Lục Chu, một cánh tay Lục Chu ôm lấy cô bé để kẻo ngã xuống, một tay cầm điện thoại tiếp tục bàn công việc, chờ một lát, để tôi gửi tài liệu sang cho cậu. Tay trái Lục Chu cầm chuột, vừa mới ấn gửi đi, cô nhóc đang ngồi trên đùi đã bắt đầu chỉ vào tay anh. Anh che điện thoại lại, rủ mắt hỏi, sao thế con? Lục Anh ngẩng đầu, bố ơi, bố đưa tay bố cho con đi, vậy con phải ngồi trên đùi bố cho vững nhé, đừng trượt xuống. Lục Chu ôm cô bé dịch lên cao, rồi đưa tay phải cho Lục Anh. Công việc anh bây giờ đang bận sức đầu mẻ trán, cũng không rảnh chú ý xem Lục Anh nghịch cái gì, tầm mắt dừng ở trên màn hình máy tính, thỉnh thoảng bàn vài câu với người phụ trách bên kia. Mãi đến khi, Lục Anh phát ra một chút thanh âm nhỏ vụn, anh mời dời tầm mắt khỏi màn hình, nhìn cô nhóc một cái. Trước mặt cô bé bày bừa 5-6 lọ sơn móng tay đủ màu, 10 ngón tay của mình đã được tô hồng, bây giờ chuyển mục tiêu sang tay của Lục Chu. Anh theo bản năng rụt tay về, Lục Anh ngẩn người, rất không vui quay đầu nhìn qua, con muốn làm gì? Lục Chu hỏi, người bên kia điện thoại ngẩn ra, sao thế Lục đội? Làm sao vậy? Không có gì, tôi vừa nói chuyện với con gái một chút, cậu tiếp tục đi. Lục Anh dơ dơ lọ sơn móng tay lên, nói, con muốn làm đẹp cho bố. Lục Chu nhìn cô, có chút bất đắc dĩ. Lục Anh, bố ơi, được rồi, không hổ là chân truyền của Thẩm Diệt Hoang, không phải chỉ là sơn móng tay thôi sao? Lục Chu mặc kệ cho cô bé nghịch, tiếp tục bận bịu công việc của mình, tay phải để cho Lục Anh tùy ý sơn. Cô bé tô mỗi ngón tay của Lục Chu là một màu khác nhau, siêu siêu vẹo vẹo, lung tung rối loạn, phần da xung quanh móng tay cũng bị dính sơn, nhưng mà Lục Anh lại vừa lòng vô cùng. Cô nhóc nhảy xuống khỏi đùi Lục Chu, chạy về phòng ngủ cầm chiếc quạt hồng nhạt nhỏ của mình, lại chạy tới, quạt quạt vào ngón tay của Lục Chu. Không biết quạt bao lâu, nhóc tì lại chạy qua bên kia. Bố ơi, tay trái. Lục Chu bất đắc dĩ thở dài, lại đem tay trái cho cô bé, đổi sang đánh chữ bằng tay phải. Sau đó cả người chợt ngây ngẩn, anh vẫn là đánh giá cao năng lực thẩm mỹ của một đứa nhóc 3 tuổi rồi. Tô cái gì thế này? Từ ngón tay cái đến ngón út, đỏ, vàng, xanh, tím, đen. Anh lại nhìn qua bàn tay trái đang bị Lục Anh nghịch, được rồi, ít nhất còn biết tô đối xứng màu. Lúc Thẩm Diệt Hoang về nhà, chợt thấy Lục Chu đang ngồi ở trên sofa xem tivi. Mà Lục Anh lại đang quỳ trên đất hí húi không biết đang làm gì. Em về rồi. Lục Chu có chút nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Anh của mẹ đang làm gì thế nhỉ? Thẩm Diệt Hoang đi qua. Lục Anh quay đầu, ngọt ngào gọi mẹ một tiếng, rồi quay lại tiếp tục hoàn thành nghiệp lớn của mình. Thẩm Diệt Hoang đi đến bên cạnh đúng lúc thấy được, trong nháy mắt khom lưng cười cười, ôm Lục Anh lên. Cô nhóc đã không thỏa mãn với đồ sơn móng tay, bây giờ đang cầm màu nước vẽ tranh trên tay Lục Chu. Nhìn qua cũng không biết đang vẽ gì. Wow, Thẩm Diệt Hoang vô cùng thật trân trầm trồ, anh nhà chúng ta sao lại giỏi thế nhỉ, con đang vẽ gì thế, con thỏ à? Cô nàng chỉ vào một mẫu trong số đó, tài của nó đâu rồi? Lục Anh mờ mịt chớp mắt. Thẩm Diệt Hoang lấy một cây bút màu từ trong hộp của cô nhóc ra, nghẹn cười ngẩng đầu liếc nhìn Lục Chu một cái, đem tay anh túm lại, anh nhìn mẹ vẽ một chú thỏ trắng cho con nha. Lục Chu, chờ đến buổi tối dỗ Lục Anh ngủ xong, cánh tay kia của Lục Chu mới được giải phóng. Thẩm Diệt Hoang đem Lục Anh đã ngủ giao cho bảo mẫu, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trở về phòng ngủ với Lục Chu. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Lục Chu đang đứng trước bồn rửa tay chà sạch màu bút nước cùng sơn móng tay. Đáng tiếc, hiệu quả rất nhỏ. Thẩm Diệt Hoang dựa người vào cửa, khoanh tay nhìn anh, cười cười trêu chọc, tẩy làm gì, anh đây là đang nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của anh chúng ta à. Lục Chu nhìn cô qua gương. Hồi chiều anh hỏi con bé sao lại không cho mẹ vẽ cùng, Thẩm Diệt Hoang mắt ngậm ý cười, rồi, con bé nói em vẽ xấu, Thẩm Diệt Hoang cười lớn, lấy nước tẩy sơn móng tay từ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra, chẳng qua là trước khi tẩy đi còn chụp lại một tấm đăng lên vòng bạn bè, thật sự xấu không nỡ nhìn thẳng, bình thường bàn tay Lục Chu rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng tới mức có thể nhìn thấy mạch máu bên dưới, cuối cùng lấy nước tẩy sơn móng tay. Rồi dùng bông tẩy trang thấm nước tẩy trang lau đi vết màu nước ngổn ngang. Hết chương 74, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website